Vũ thần chúa tể, chương 2196, hồn tế, góc truyện audio.com, chấm, Trần huynh quả nhiên lợi hại. Đằng hoa tàng đám người run giọng lời nói, nội tâm vẫn kinh hãi không thôi. Lúc này trong lòng bọn họ đã không có đừng ý niệm trong đầu. Đối tần Trần hiện ra đến chỉ có kiêng kỵ, thật đáng sợ. Lúc nào trên đại lục xuất hiện như thế một vị cường giả cấp cao nhất? Bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Chư vị hiện tại tin tưởng lão phu nói đi. Cực kính đan đế nhàn nhạt nói tiếng. Cực kính đan đế, lúc trước là chúng ta cẩn thận quá mức. Nhưng ngươi cũng biết, chuyện này sự quan trọng đại. Chúng ta có hoài nghi cũng là bình thường. Đằng hoa tàng đám người ào ào nói ra. Nội tâm không còn có bất luận cái gì nghi ngờ. Ban nãy nơi này đã phát sinh hết thảy, đều nghiệm chứng cực kính đan đế lúc trước từng nói. Nghĩ không ra dị ma tộc xúc tua đều đã đưa đến huyết mạch thánh địa bên trong. Thậm chí trực tiếp đoạt xá một tên huyết mạch thánh địa phó hội trưởng. Rõ là suy nghĩ tỉ mỉ cực trì. Liền huyết mạch thánh địa phó hội trưởng vậy mà đều là dị ma tộc đoạt xá chiếm giữ. Như vậy khác thế lực đây. Một loại không hiểu hàn ý. Trong nháy mắt nước vọt khắp tất cả mọi người thân. Trở nên run rẩy. Đằng hoa tàng đám người đã hạ quyết tâm. Trở về thật tốt đem gia tộc và tông môn sắp xếp một phen. Nhưng là bọn hắn khẩn trương là trước kia huyết mạch thánh địa chiếu hồng hoàng phó hội trưởng cùng bọn họ ở chung lâu như vậy. Bọn họ một chút cũng không có thể nhìn ra. Coi như là có dị ma tộc người giấu ở gia tộc bọn họ cùng thế lực. Bọn họ có thể phân biệt ra được sao? Đằng hoa tàng mấy người cũng không phải không có hoài nghi qua. Cái này có phải hay không cực kính đan đế đám người làm được một cái bẫy? Nhưng cuối cùng sau khi tự hỏi vẫn lắc đầu. Như vậy cục đúng căn bản là không có cách làm được. Ít nhất phó càn khôn xuất hiện cùng huyết mạch thánh địa chiếu hồng hoàng phó hội trưởng ngã xuống cùng với dị ma tộc cao thủ xuất hiện. Đây không phải là một cái đơn giản làm cục liền có thể giải thích. Chư vị, không nghĩ tới phiêu miểu cung như vậy ti tiện. May mắn chư vị, chúng ta mới có thể biết được chân tướng của sự tình. Đằng hoa tàng vội vã run giọng nói ra. Trong thanh âm mang theo một chút chân thành. Nhưng này thiên lôi thành hắn là như vậy căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ nghĩ mau ly khai nơi này. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nói cáo từ. Hôm nay phiêu miểu cung lòng muông dạ thú. Nếu liên hợp thiên lôi thành đấu vũ hội, bày một cái như vậy âm mưu, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Vạch trần phiêu miểu cung âm hiểm dụng tâm. Chư vị, chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, đằng hoa tàng đứng lên chắp tay liền muốn rời đi. Quỷ Diêm La cùng Đồ Tuấn Giật mấy người cũng ào ào chắp tay. Mang lấy dưới quyền mình cường giả định rời khỏi. Phiêu miểu cung đúng hiểm ác đáng sợ. Nhưng tần Trần trước triển lộ ra thực lực. Cũng là để cho bọn họ kiêng kỵ vạn phần. Chậm đã. Tần Trần từ tốn nói, mặt mỉm cười, đằng hoa tàng cước bộ bị kiềm hãm, xoay người chắp tay nói, không biết Trần hội trưởng còn có chuyện gì, chúng ta đem chư vị gọi tới, trừ vạch Trần phiêu miểu cung âm mưu ở ngoài, cũng là muốn liên hợp đại lục các đại thế lực, đối phiêu miểu cung tiến hành chinh phạt, mấy vị đều là thiên vũ đại lục có uy tín danh dự nhân vật. Không bằng ở chỗ này lập cái thỏa thuận. Cùng nhau đối kháng phiêu miểu cung như thế nào? Tần Trần từ tốn nói. Đây là tự nhiên. Đằng hoa tàng mấy người thở phào một cái. Nếu như chỉ là liên hợp đối phó phiêu miểu cung. Bọn họ tự nhiên đồng ý phiêu miểu cung cấu kết dị ma tộc. Người người phải trừ diệt. Nhưng cụ thể ra bao nhiêu lực. Vẫn là tùy chính bọn hắn nói tính. Ân. Nếu mấy vị đáp ứng, vậy thì mời chư vị phóng xuất ra nhất đạo linh hồn khí tức. Ở lại ta thiên lôi thành, cũng tùy phó càn khôn hội trưởng bày hồn tế đi. Tần Trần rất là tùy ý nói. Vừa dứt lời, trên sân bầu không khí ngừng lúc trầm trọng. Đằng Hoa Tàng đám người ánh mắt đại biến, trầm giọng nói: "Trần hội trưởng, ngươi đây là ý gì?" Lưu dưới nhất đạo linh hồn khí tức, lập xuống hồn tế. "Đùa gì thế? Cái gọi là hồn tế tương đương với uống máu ăn thề, lại tương đương với phát thiên đạo thệ ngôn, thậm chí so hai cái này kết hợp lại còn tăng thêm sự kinh khủng. Hồn tế là một loại đem người khác linh hồn chi lực tiến hành tế luyện, đồng thời lập xuống chú thuật cùng thệ ngôn thủ pháp. Một khi bọn họ lập xuống hồn tế, đồng thời lưu lại linh hồn khí tức, như vậy chỉ cần bọn họ vi phạm thệ ngôn, sinh tử đều có thể sẽ bị người khác khống chế. Như vậy sự tình, bọn họ làm sao cam nguyện đi làm? Này bằng với đúng đem sinh tử giao cho trong tay người khác. Bản thiếu ý tứ còn không rõ ràng lắm sao? Chư vị tuy là đáp ứng liên hợp đối phó Phiêu Miểu Cung, nhưng chư vị danh tiếng trên đại lục cũng cứ như vậy. Vì phòng ngừa chư vị sẽ cấu kết dị tộc, bản thiếu để cho chư vị lưu lại linh hồn khí tức, lập xuống hồn tế, thật cũng là vì muốn tốt cho chư vị a. Nếu không dị ma tộc ở mọi chỗ, Phiêu Miểu Cung lại hung hăng không gì sánh được. Nếu chỉ đúng thuận miệng lập xuống thỏa thuận, ai lại sẽ tin đây? Chỉ khi nào lập xuống hồn tế, đến lúc đó mọi người lại đồng tâm hiệp lực, đồng lòng đối kháng kẻ thù bên ngoài, cớ sao mà không làm? Đối Đằng Hoa Tàng đám người, Tần Trần là căn bản tin tưởng không đứng dậy. Nếu đến, lại có thể để cho Đằng Hoa Tàng đám người ung dung rời đi nơi này. Các hạ coi là ăn chắc chúng ta sao? Đằng Hoa Tàng đám người giận dữ, từng cái trên thân bạo phát lạnh khí tức kinh khủng. Kinh khủng lĩnh vực cuồn cuộn ra. Trong tay hắn xuất hiện một mặt thiết khoán. Thiết khoán lưu truyền cuồn cuộn khí tức. Một bên Quỷ Diêm La cũng hừ lạnh một tiếng. Song đồng lại biến phải tối tăm lên. Sinh tử con ngươi mắt xoay tròn, xem thấu âm dương. Tử ma giáo Đồ Tuấn giật cả người, ma khí ngập trời. Từng đạo ma khí cuồn cuộn, bộc phát ra kinh thiên uy thế. Mấy người lĩnh vực liên hợp lại, toàn bộ đại sảnh tức khắc tràn ngập khí tức kinh khủng, chấn áp tải trên người mọi người. Bọn họ tự nhiên không dám đối Tần Trần trực tiếp động thủ, nhưng lại có thể lộ ra mình một chút thực lực, cũng để cho đối phương biết mình một chút cũng không phải dễ chọc. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, không lôi kiếm vực trực tiếp mở rộng ra tới. Lốp bốp, trong hư không tức khắc hiện ra vô tận lôi quang. Những lôi quang này vận sức chờ phát động, ẩn chứa khí tức đáng sợ. Đồng thời ở trong ánh chớp, từng đạo kiếm khí tung hoành, bộc phát ra nghịch thiên sát cơ. Lôi quang cùng kiếm khí ngưng tụ, dung hợp không gian quy tắc, tạo thành không lôi kiếm vực như là như vòi rồng cuồn cuộn đi ra. Trong khoảnh khắc, ban nãy kiềm chế không gì sánh được đại sảnh lập tức liền dễ dàng hơn. Trong hư không càng là truyền đến từng đợt nát vụn tiếng. Đằng Hoa Tàng đám người ào ào kinh hãi, sắc mặt đại biến. Bọn họ chẳng những không có cảm thụ được áp lực giảm đi, ngược lại là cảm thụ được một cổ đáng sợ đến mức tận cùng áp lực bao phủ trên người bọn hắn. Tức khắc cả người cứng ngắc không thôi. Đồng thời bọn họ thi triển ra lĩnh vực lại bị một cổ lực lượng đáng sợ điên cuồng áp chế. Liên tục nát vụn, vẻn vẹn kể ra cái hô hấp thời gian, bọn họ thi triển ra không gian lĩnh vực liền tan rã hết sạch. Mà cơ hồ là tại đồng thời, bọn họ phát hiện mình vậy mà bị trói lại. Nhất đạo nồng nặc sát cơ huyền phù tại đỉnh đầu bọn họ, phảng phất bọn họ chỉ cần có bất luận cái gì vọng động, liền này nhất đạo sát cơ trong nháy mắt sẽ hạ xuống. Này trong chốc lát, Đằng Hoa Tàng đám người sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Tần Trần trước tại Thiên Lôi Thành bên ngoài chém giết Tiêu Động Viêm, vừa mới lại bắt dị ma tộc cường giả. Bọn họ cũng không phải trực tiếp đối mặt, đối Tần Trần thực lực cũng không có thập phần trực quan hiểu rõ. Nhưng bây giờ cảm thụ được Tần Trần lực lượng sau, bọn họ triệt để biến sắc. Cách chương.